Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 875, bệnh tình nguy kịch. Lăng Phi, nghiêu đầu quay người đôi cái này sau lưng nói ra, ở giữa một cái cổ linh tinh quái quỷ binh theo trong khắp ngõ ngách chui ra, gặp qua Diêm Vương Đại Nhân, gặp qua đầu châu lĩnh, ngàn tướng quân. Cái này tên là Lăng Phi quỷ binh vô cùng cung kính cùng bọn hắn hành lễ. Không sai sau thân thể thẳng tắp đứng ở nơi đó. Lăng Phi chính là cái kia trước đó tránh tại đông đảo quỷ binh bên trong đánh lén cái kia ra hỏa. Bị ngàn ngật phong phú nhìn chúng về sau. Trở thành quỷ binh bên trong một tên đội trưởng. Để hắn chuyên môn huấn luyện tình báo cùng đánh lén nhiệm vụ. Diêm Vương Đại Nhân. Người này gọi Lăng Phi là, nghiêu đầu muốn cùng Diệp Thần báo cáo đoạn thời gian gần nhất huấn luyện thành quả chỉ là hắn. Lời nói còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thần đánh gãy, bớt nói nhảm. Ta muốn kết quả, khác đã nói với ta trình là cái dạng gì? Thoát ly truyền tống môn loại kia tiêu hao, Diệp Thần thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Trọng yếu nhất là hắn có rất nhiều đan dược. Muốn khôi phục cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Là, nghiêu đầu đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó đem nhiệm vụ bàn giao một phen. Lăng Phi tính cách cổ linh tinh quái. Giỏi về ẩn núp. Càng nhiều là bởi vì hắn thông minh. Cho nên, tại Diệp Thần sau khi nói xong thì dĩ nhiên minh bạch lần này cần đi công việc sự tình. Tăng thêm trước đó nội tâm đối Diệp Thần sùng bái. Trong lòng phi thường kích động, không nghĩ tới chính mình một cái tiểu tiểu quỷ binh, cũng có cơ hội vì Diêm Vương Đại Nhân làm việc, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nói xong không tại lải nhải, đường kính rời đi, có cái này bảo hộ, Diệp Thần trong lòng dễ chịu một số, bàn giao một số thường ngày sự tình. Thì liền ngàn ngật phong phú muốn đi theo chính mình ra cũng bị cự tuyệt trở lại Tô An Thành. Diệp Thần chỉ muốn một người trở về. Địa phủ vẫn chưa ổn định. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Không thể bởi vì có một chút sự tình. Được cái này mất cái khác. Ngàn ngật phong phú không có xoắn suýt. Gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn Diệp Thần cũng là thành chủ. Nói cái gì đều là đối. Tô An Thành. Lại Thiên chờ đợi tại lô đỉnh phía trước, lo lắng mắng, người mẹ hắn nhất định muốn ra sức a, lão nhân ra thân thể liền đợi đến lão tử cứu chữa đâu. Đừng cho ta mất mặt, không phải vậy các loại cái kia ra hỏa trở về nhất định phải đào lão tử ra. Luôn luôn vô cùng có, tự tin Lại Thiên, cái này thời điểm cũng biến thành vô cùng không tự tin lên. Sự tình nguyên nhân là Diệp Sùng Trí cũng Diệp Mẫu hai người ngày đó nói muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, lớn nhất bắt đầu thời điểm Lại Thiên là không đồng ý. Diệp Thần Tâm rời đi thời điểm vô cùng nghiêm túc cùng mình nói qua. Nơi này tất cả mọi người an toàn đều giao cho mình. Mà lại, Tô An Thành là có trận pháp bảo hộ, người bình thường căn bản vào không được. Trừ phi bọn họ ra ngoài thế mà thời gian dài cùng bình thản an tĩnh. Ngang bọn họ đã quên trong giang hồ là vô cùng nguy hiểm tồn tại riêng là Tô An Thành bây giờ trong. Võ Lâm đã là vô cùng cường thịnh. Liền xem như năm đó Võ Lâm Minh cường thịnh nhất thời điểm cũng không có Tô An Thành hiện tại phồn. Vinh, có tiền người nhận người nhớ thương. Như vậy một tòa thành thị có tiền cũng biến thành cường đại về sau đâu. Tự nhiên bị nhiều người hơn nhớ thương, thực vì Diệp Thần phụ mẫu, càng là bọn họ nhớ thương đối tượng nhị lão cũng là người bình thường. Ở chỗ này sinh hoạt vốn là đối thân thể phi thường tốt. Ngày ấy, Lại Thiên nói cái gì đều không cho bọn họ nhị lão ra ngoài. Ai ngờ Lăng Mục Lan nữ nhân này không biết chúng cái gì gió nhất định phải cùng bọn họ đi ra xem. Một chút. Còn nói mình rất lâu chưa có trở lại nhà mẹ đẻ. Bay ngạo mang theo nhị lão đi thần ma phường làm khách. Lại Thiên nói không lại nàng. Theo đạo lý phía trên giảng. Còn phải xưng hô Lăng Mục Lan là đại tàu chỉ đành chịu đồng ý. thẳng đến bọn họ sau khi trở về. Hết thảy cũng đều là bình thường thế, nhưng là ngày thứ hai rạng sáng thời điểm. Nhị lão tình huống thân thể thì phát sinh cùng tình huống. Đầu tiên là thổ tả, Lại Thiên sau khi biết được, lập tức dùng giải độc đan, cũng cho hai người bắt mạch, cũng không có phát hiện cái gì không bình thường. Ăn hết giải độc đan về sau, nhị lão tình trạng cơ thể xác thực đạt được làm dịu thế, nhưng chỉ là một canh giờ thời gian mà thôi. Ngay sau đó hai cái lão nhân liền bắt đầu thổ huyết. Cái này để Lại Thiên mộng bức một trận bận rộn sau khi kiểm tra. Vậy mà không có phát hiện cái gì triệu chứng. Phải biết hắn đã từng thế nhưng là cùng Diệp Thần Thành làm đối thủ độc thần. Còn không có gì độc dược là hắn chưa từng gặp qua, nhưng là bây giờ tình huống này là thật không có. Cách nào, hắn nghĩ tới kiếp trước thời điểm có một cái dược phương luyện thành đan dược có thể tiêu trừ trong thiên hạ đại bộ phận kịch độc. Đây cũng là từng theo Diệp Thần khi đối chiến học hội. Cái này dược phương càng là Diệp Thần chính mình dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể bằng vào lúc trước trí nhớ luyện chế, bất đắc dĩ luyện chế mấy ngày cũng không thể thành công. Đây mới là Lại Thiên tránh thức phát hỏa sự tình. Lão gia tử rít lên một tiếng, truyền vào Lại Thiên trong lỗ tai, để hắn khí huyết quay cuồng, kém chút phun ra huyết dịch. Phát sinh cái gì? Tê liệt, phát sinh cái gì? Ngồi tại lô đỉnh trước mặt, Lại Thiên trên cơ bản đã sụp đổ, tê liệt. Có ngươi cái này làm đại ca sao? Có ngươi làm như vậy nhi tử sao? Cha ngươi mẹ ngươi hiện tại cũng mẹ hắn nhanh không được. Diệp Thần, ngươi mẹ hắn ở chỗ nào? Lão tử nhanh chịu không được. Lại Thiên hiện tại thật có chút chịu không được, bây giờ chỉ là chút cơ cảnh giới hắn. Luyện chế đã từng Diệp Thần cường thịnh thời kỳ đan dược. Đây không phải nói đùa sao? Vu Tâm Nhị, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Hơi Hơi, Ngô San San các loại đông đảo nữ nhân vây quanh ở nhị lão bên cạnh, từng cái nước mắt chảy xuống. Bởi vì Diệp Sung Chí nhịp tim đập đã đình chỉ, đồng tử cũng đã buông ra, loại bệnh trạng này tại Hoa Hạ thời điểm đủ để chứng minh cái này người không được. Đã quy thiên, Diệp Thần, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Vu Tâm Nhị chịu không được loại tình cảnh này, cả người khóc tựa như là một cái người mít ướt đồng dạng. Mà Diệp Mẫu thì là quay đầu nhìn bên cạnh mình bạn già tắt khí, trắng xám trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Lão đầu tử, ngươi đi tại phía trước ta sao? Chờ ta một chút. Không muốn đi xa, lão bà tử đời sau còn muốn cùng ngươi đây. Thân là y đạo thế gia Diệp gia, bây giờ chính mình bị bệnh vậy mà không cách nào trị liệu, quả thực thì là một loại chuyện cười. Mẹ không muốn. Cái này thời điểm, Tô Tĩnh Nhã đột nhiên quỳ gối Diệp Mẫu trước mặt, đã sớm khóc thành người mít ướt, mặc dù mình cũng không có cùng Diệp Thần thành thân, nhưng là trong lòng nàng, Diệp Mẫu sớm chính là mình bà. Tại một khắc cuối cùng, nàng sợ hãi, một khi Diệp Mẫu cũng cùng đi theo, chính mình liền hô một tiếng mẹ cũng không kịp xưng hô. Đời này có tiếc, mẹ, theo Tô Tĩnh Nhã xưng hô. Đông đảo nữ nhân đồng thời hô, Diệp Mẫu quay đầu nhìn các nàng trên mặt lộ ra thực tình nụ cười. Nói chuyện có chút cố hết sức, bọn nha đầu. Vốn là ta cũng không biết làm sao đối mặt các ngươi. Nhi tử chỉ có một cái, lại tìm cho ta nhiều như vậy con dâu. Nói tới chỗ này, trên mặt nàng biến đến một chút hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên đối với loại chuyện này nội tâm là vô cùng thỏa mãn. Vốn là ta chuẩn bị một số lễ vật. Vô luận tương lai các ngươi ai có thể cùng Diệp Thần thành thân đều là ta con dâu, khụ khụ. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Mẫu đồng tử bắt đầu mở rộng, hô hấp cũng biến thành yếu ớt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.